Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Justin Maya thấy Justin từ đằng xa thì đứng phắt dậy, thẹn thùng nói. Thật lòng mà nói thì Justin rất không hiểu tại sao Maya lại hẹn mình ra đây làm gì. Tự nhiên trong người hắn lại cảm thấy cái gì đó vui vui, chỉ nhìn Maya cười rồi đến ngồi bên nó. Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Justin nhìn Maya, vẫn cái vẻ dịu dàng thường ngày. Thì Maya di mũi giày của mình xuống nền đất không dám nhìn thẳng vào Justin. Thường ngày anh thấy em thẳng tính lắm mà, sao bây giờ lại ấp úng kỳ giả? Justin thấy Maya lâu nói ra trong lòng hồi hộp lắm nên dùng kế khích tướng để nhanh được nghe điều muốn nghe nhất. Em thích anh. Maya cố hít một hơi thật sâu để nói ra cái câu đó hoàn chỉnh. Nói xong, nó không còn thẹn thùng nhìn xuống các ngón chân của mình nữa mà nhìn thẳng vào mắt Justin để chờ câu trả lời. Thật ra thì, nhìn điệu bộ của Justin lúc này cứ ấp úng làm Maya hồi hộp lắm, cứ sợ là sẽ không thành công. Đáng lẽ thì Maya sẽ tỏ tình theo lời thoại của Anli đã dựng sẵn, ngồi học thuộc từ sáng giờ rồi. Nhưng cứ thấy câu ấy xến sao ấy, nên quyết định không nói nữa. Không biết nói vậy đã được chưa ta? Nếu như lời của Anli nói thì nó nghĩ nó sẽ hối hận không kịp rồi. Vì lời đã nói ra thì làm gì rút lại được chứ? Thôi mặc kệ đi, dù kết quả là như thế nào thì nó cũng chấp nhận. Anh cũng vậy, Justin cười lém lỉnh khác với những nụ cười dịu dàng thường ngày, đôi mắt màu xám ánh lên một thứ gì đó khiến cho con người ta phải cảm thấy rối bời. Cứ tưởng đôi mắt xanh nước biển của Eris là đẹp nhất. Nhưng không ngờ, khi nhìn người mình yêu, mắt Justin lại đẹp đến vậy. Đáng tiếc là Anli chưa từng để ý đến nó trước đây. Còn Maya thì luôn nhìn lén ánh mắt ấy mỗi khi hắn nhìn Anli. Nhưng giờ đây, là sự thật, không phải mơ, đúng, không phải mơ, đôi mắt ấy, điểm dừng của đôi mắt ấy, chính là gương mặt thiên thần của Maya. Maya ngạc nhiên hết mức não ngừng hoạt động khoảng 10s. Anh nói gì, nó ngây ngô hỏi. Anh nói là anh, cũng, thích, em, Maya, Justin nhắc lại rõ ràng từng chữ mà không biết rằng trái tim của ai đó đang sắp nổ tung lên vì hạnh phúc. Thật không, nó hỏi lại để khẳng định chắc chắn một lần nữa. Thật mà, Justin gật đầu, nhìn Maya lúc này hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, khác với một Maya đanh đá thường ngày. Cách chương.